thần cấp đặc công hệ thống, chương 1349, ngoài thân hóa thân diệu dụng. Góc truyện audio.com, sắp đến Thanh Châu lộ 58 hào khi, Lâm Hoan đi vào một chỗ không người góc. Ngoài thân hóa thân, khai, giọng nói rơi xuống đất một đoàn màu xanh lá năng lượng ở Lâm Hoan trước người trống rỗng xuất hiện tiếp theo nháy mắt một cái cùng Lâm Hoan diện mạo, dáng người, ăn mặc giống nhau như đúc người xuất hiện. Ngoài thân hóa thân một hiện hình, Lâm Hoan trong lòng liền nhiều một loại kỳ diệu cảm giác thật giống như thân thể hắn kéo dài ra một bộ phận hóa thành trước mắt cái này, Lâm Hoan, hắn có thể dễ sai khiến giống nhau chỉ huy cái này, Lâm Hoan. Nhất cử nhất động, nếu hắn không nghĩ phân tâm chỉ huy, Lâm Hoan, hành động kia hắn chỉ cần ở trong lòng đối, Lâm Hoan. Hạ đạt một cái mệnh lệnh, Lâm Hoan, liền sẽ chính mình đi hoàn thành cái. Này mệnh lệnh, cầm di động đi Thanh Châu lộ 58 hào kho hàng, sau đó nghe ta mệnh lệnh. Lâm Hoan sắc mặt quái dị đưa điện thoại di động giao cho ngoài thân hóa thân, sau đó đối, hắn. Hạ đặt hành động mệnh lệnh, Lâm Hoan, yên lặng tiếp nhận di động, sau đó lắc mình hướng Thanh Châu lộ 58 hào kho hàng chạy đến. Ngoài thân hóa thân liền tương đương với năng lượng ngưng kết thành thật thể, năng lượng hao hết sau liền sẽ biến mất chẳng sợ, Lâm Hoan. Thật sự tự phế đan điền cũng không có gì ảnh hưởng, Lâm Hoan về sau như cũng có thể phóng xuất ra có được hắn 80 chiến lực ngoài thân hóa thân. Thành phố Thiên Hải mỗ mà kia gian tối tăm phòng ốc nổi. Long Mã Cửu trước mặt bãi một đài 14 tấc lớn nhỏ màn hình, hình ảnh công chính là Thanh Châu lộ 58 hào kho hàng nội nhiều góc độ cảnh tường. Cắt đứt điện thoại sau, Long Mã Cửu liền nhìn, chằm chằm vào màn hình xem, tình từ tiểu thư, Lâm Hoan thật đúng là chính là thực si tình đâu. Long Mã Cửu chào phúng nói, ngô ngô, ngô ngô, Bắc Xuyên tình từ phát ra vô ý nghĩa âm tiết, lòng nóng như lửa đốt. Đúng lúc này, máy theo dõi hình ảnh chung xuất hiện Lâm Hoan thân ảnh, Long Mã Cửu lập tức mặt hiện kinh ngạc chi sắc. Căn cứ tình báo, Lâm Hoan hiện tại hẳn là ở Thượng Kinh Thị, mà từ cắt đứt điện thoại đến bây giờ mới qua đi bao lâu thời gian, có 10 phút sao? Như vậy đoạn thời gian Lâm Hoan thế nhưng liền từ Thượng Kinh Thị chạy tới thành phố Thiên Hải cũng xuất hiện ở kho hàng, chẳng sợ Lâm Hoan đã là trí cường giả, như vậy di động tốc độ cũng có vẻ có chút đáng sợ. Liền ở Long Mã Cửu kinh nghi bất định hết sức, hình ảnh chung Lâm Hoan đã hướng về phía camera so cái ok. Thủ thế, sau đó chỉ di động, Long Mã Cửu áp, xuống trong lòng kinh ngạc chi tình, hiểu ý cho hắn bắt đi điện thoại, như thế nào, ngươi phải hối hận. Ta từ điển không có hối hận này hai chữ, Lâm Hoan lạnh lùng nói, bất quá ở ta tự phế đan điền phía trước ta muốn biết các nàng tình huống. Long Mã Cửu không có do dự liền nói, có thể. Giọng nói rơi xuống đất hắn liền đi tới tam nữ trước người, duỗi tay kéo xuống lớp kín các nàng miệng giấy lụa nói, Lâm Hoan muốn cùng các ngươi trò chuyện, Lâm Hoan, ngươi không cần lo cho ta. Chấm, Lý Nhược Hề bi thương quát, ca ca, ngươi ngàn vạn đừng làm việc ngốc ta không sợ chết. Lâm Kiều đồng dạng bi thương quát, Lâm Hoan, ngươi có phải hay không ngốc ngươi tự phế đan điền Long Mã Cửu hỗn đản này cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Chấm, Bắc Xuyên tình tử cũng quát, hắn có hay không thương tổn các ngươi. Lâm Hoan trực tiếp xem nhẹ tam nữ tiếng hô quan. Tâm hỏi, tạm thời không có, Bắc Xuyên tình tử đáp, không có chỉ cần ca ca ngươi còn sống, hắn cũng không dám thương tổn chúng ta cho nên vô luận như thế nào ngươi cũng muốn hảo hảo tồn tại. Lâm Kiều gấp giọng nói, Kiều Kiều nói rất đúng, ngươi tồn tại mới là căn bản, một khi ngươi dựa theo hắn nói tự phế đan điền, hắn liền sẽ lộ ra răng nanh. Lý Nhược Hề cũng gấp giọng khuyên, ân, lòng ta hiểu rõ, Lâm Hoan ôn nhu nói. Cùng lúc đó, Lâm Hoan bản tôn chính nhanh chóng ở thành phố Thiên Hải nội tiến hành chấm đất thảm thức tìm tòi. Nếu vô pháp truy tung tín hiệu cũng vô pháp điều tra đến Bắc Xuyên tình tử đám người hơi thở kia Lâm Hoan liền dùng nhất nguyên thủy biện pháp một đống kiến trúc xem. Dùng thần cấp thấu thị mắt thấy, thần cấp thấu thị mắt xuyên thấu qua tính vì 50 mễ mà Lâm Hoan cực hạn. Chạy vội tốc độ là 4 km mỗi giây. Một giây đồng hồ Lâm Hoan là có thể điều tra 0,2 km vuông phạm vi, mà thành phố Thiên Hải diện tích là 634 km vuông. Nói cách khác Lâm Hoan muốn xem, hoàn chỉnh cái thành phố Thiên Hải lý luận thượng yêu cầu 53 phút. Mà ngoài thân hóa thân còn có thể tồn tại 60 phút trở lên thời gian, chỉ cần ngoài thân hóa thân có thể đem Long Mã Cửu bám trụ 60 phút thời gian, Lâm Hoan liền có rất lớn nắm chắc tìm ra Long Mã Cửu giấu kín địa điểm. Đây là Lâm Hoan nghĩ đến tốt nhất tác chiến kế hoạch. Cái này kế hoạch thành công tiền đề là Long Mã Cửu liền ở thành phố Thiên Hải, nếu hắn ở mặt khác thành thị, cái này kế hoạch liền không có thành công khả năng. Nhưng là Lâm Hoan chỉ có thể đánh cuộc Long Mã Cửu liền ở thành phố Thiên Hải, nếu hắn thất bại cũng chỉ có thể vận dụng thời gian chảy ngược bao. Còn nhộng đem thời gian chảy ngược đến tam nữ bị bắt cóc phía trước. Không ở nơi này cũng không có. Đáng chết, Long Mã Cửu rốt cuộc giấu ở nơi nào? Lâm Hoan thân ảnh ở trong bóng đêm nhanh chóng xuyên qua, mười đa phần chung sau, hắn đã xem xét toàn bộ thành phố Thiên Hải 1/3. Chẳng sợ hắn đã là trí cường giả, bảo trì như vậy cao tốc chạy vội đồng thời, còn muốn nghiêm túc xem xét mỗi một chỗ kiến trúc như vậy tinh lực tiêu hao cũng là cực đại. Hắn có điểm lo lắng cho mình kiên trì không đến xem xét hoàn chỉnh cái thành phố Thiên Hải. Thành phố Thiên Hải mỗ mà kia gian tối tăm trong phòng. Long Mã Cửu nhìn theo dõi hình ảnh Lâm Hoan, mày càng nhăn càng chặt. Vừa rồi thông xong điện thoại sau, Lâm Hoan liền ngồi xếp bằng ngồi ở kho hàng, nhắm hai mắt không nói một lời tựa như lão tăng nhập định giống nhau. Hiện giờ, mười mấy phút đi qua, Lâm Hoan vẫn là bảo trì như vậy tư thế, không hề có muốn tự phế đan điền ý tứ, cái này làm cho Long Mã Cửu rất là khó chịu. Uy, Lâm Hoan, ngươi rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Không kiên nhẫn dưới Long Mã Cửu lại lần nữa bắt thông Lâm Hoan di động. Ta ở tích góp dũng khí, Lâm Hoan nâng nâng mí mắt chào phúng nói. Long Mã Cửu mày nhăn lại, có ý tứ gì? Ý tứ chính là nói, ta hiện tại còn không có dũng khí tự phế đan điền. Lâm Hoan thở dài, cười khổ mà nói thật ta phía trước nếm thử quá tìm kiếm ngươi giấu kín nơi. Long Mã Cửu chào phúng cười nói, kết quả ngươi không tìm được cho nên mới sẽ dựa theo yêu cầu của ta đi trước Thanh Châu lộ 58 hào kho hàng, đúng không? Lâm Hoan thở dài, biểu tình rất là ảo não. Long Mã Cửu cười đắc ý, nói, nếu ta thiết hạ cái này cục tự nhiên liền làm tốt vạn toàn. An bài, trừ phi ta chủ động hiện thân, nếu không ngươi là không có khả năng tìm được ta, ngươi chỉ có thể dựa theo ta nói đi làm, nếu không. Ngươi liền sẽ giết các nàng. Lâm Hoan ngữ khí tốc sát nói. Không sai, cho nên vì các nàng sinh mệnh, ngươi vẫn là mau chóng tự phế đan điền đi. Long Mã Cửu cười lạnh nói. Lâm Hoan trầm mặc hồi lâu, sau một lúc lâu nói ân ta. Lại tích góp một chút dũng khí. Long Mã Cửu mày nhăn lại, tổng cảm thấy Lâm Hoan là ở kéo dài thời gian, chẳng lẽ Cự Long Chi Ảnh cũng có cường giả đi tới Thiên Hải Đại Thị tìm kiếm chính mình rơi xuống. Nghĩ đến đây, Long Mã Cửu chào phúng cười nói, đừng uổng phí tâm cơ ta nói rồi các ngươi là không có khả năng tìm được ta, phải không? Lâm Hoan thanh âm rõ ràng truyền vào Long Mã Cửu lỗ tai. Long Mã Cửu cười đắc ý, vừa muốn gật đầu nói là đột nhiên hắn cảm thấy có. Chỗ nào không đúng, thanh âm này. Vì cái gì là từ phía sau truyền đến, cách chương.